Toàn chức pháp sư 49 chương 472 hiểu ngầm ba người tổ chương 472. Hiểu ngầm ba người tổ băng băng băng lại như đánh bo lin như thế. Người khổng lồ tường bên kia cát trắng cử liên miên ngã trên mặt đất. Những kia kẻ cầm đầu môn cũng đồng dạng là ngã trái ngã phải. Thậm chí có chút bởi va chạm sức mạnh quá mạnh. Thân thể đều đụng phải nát tan rồi, cảm giác như là một cái chật ních ô tô trên xa lộ cao tốc phát sinh trọng đại quần thể tai nạn xe cổ hiện trường. Bay múa đầy trời đều là cát trắng người khổng lồ hài cốt. Tình cảnh cực kỳ thê thảm. Nhìn khắp nơi bừa bộn cát trắng những người khổng lồ, Mạc Phàm đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Phải biết cát trắng những người khổng lồ thông minh như vậy, cảm động chính mình làm sao khổ phí lớn như vậy kính lần lượt từng cách đưa chúng nó tiêu diệt đây. Lại cẩn thận hướng về bên kia nhìn lại, Mạc Phàm lúc này mới phát hiện ở Trương Tiểu Hầu trước chạy như bay cái kia mảnh xa địa tốt nhất như có món đồ gì dường như trong biển rộng cuộn sóng như thế đang không ngừng hướng về phía trước lăn lộn. Từ hạt cát màu sắc đến xem vậy hẳn là Trương Tiểu Hầu nắm giữ thổ hệ linh trùng lưu triều. Mạc Phàm lập tức tỉnh ngộ lại. Nguyên lai không phải những kia cát trắng những người khổng lồ dại dột hết thuốc chữa, mà là Trương Tiểu Hầu người này đã sớm sử dụng tới một cái diện tích khá lớn địa ba thuật. Những kia cát trắng những người khổng lồ hẳn là đuổi tới sắp tiếp cận người khổng lồ tường thời điểm sẽ dừng lại. Kết quả Trương Tiểu Hầu căn bản không cho chúng nó dừng lại. Lợi dụng địa ba không ngừng hướng về trước đẩy nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ đem những kia cát trắng những người khổng lồ hướng về chúng nó đồng bạn bên kia đưa đi. Cát trắng người khổng lồ hình thể khá là dày nặng. Chúng nó một khi chạy đi muốn lúc ngừng lại thường thường còn có thể hướng về trước trượt một khoảng cách. Trương Tiểu Hầu chính là lợi dụng chúng nó hành động hơi ngốc điểm này. Linh hoạt sử dụng địa ba kỹ năng liền chế tạo như vậy một hồi trọng đại tai nạn xe cổ. Thử nghĩ dưới chân mặt đất không chỉ có sẽ nghiêm trọng trượt, hơn nữa còn sẽ tự động hướng về trước đẩy mạnh. Cát trắng những người khổng lồ không cách nào khống chế thật thân thể của chính mình. Thật sâu đem cái kia giống như tường đồng vách sắt người khổng lồ tường cho xô ra một lỗ hổng lớn. Một khi ta dùng lưu triều bao trùm mảnh này bùn cát nơi, những này cát trắng những người khổng lồ liền không thể triển khai cái kia chui xuống đất năng lực. Hơn nữa hành động lên cũng rõ ràng rất ngốc. Trương Tiểu Hầu cười hì hì nhìn mình kiệt tác, có chút đắc ý nói. Mạc Phàm đối với Trương Tiểu Hầu dựng thẳng lên một cái ngón cái. Xem ra ở trạm không tổng huấn luyện viên bên kia Trương Tiểu Hầu xác thực học được rất nhiều thứ. Đã không phải lúc trước cái kia liền một con nô bộc cấp sinh vật đều đối phó không được học sinh cấp 3 rồi đi. Chúng ta đồng thời giết đi vào, Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu mắt sáng biểu hiện cũng gây nên Mạc Phàm đấu trí. Xa võng hà bên trong những này cát trắng những người khổng lồ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chỉ cần giải quyết đi cái kia số lượng khổng lồ vấn đề, đối với trả cho chúng nó cũng không phải việc khó. Phàm ca, ta đến yểm hộ ngươi, ngươi liền cứ việc triển khai bản lĩnh của ngươi đi, Trương Tiểu Hầu nói với Mạc Phàm. Có Trương Tiểu Hầu câu nói này, Mạc Phàm vẫn là rất yên tâm. Trên chiến trường người ở nhắc tới người kia thời điểm thường thường sẽ nói. Đây là chính mình có thể mang phía sau lưng giao cho hắn người. Mạc Phàm như vậy giao tình cũng không có nhiều người. Trương Tiểu Hầu tuyệt đối toán một cái thiên quân phích lịch giả xoa Mạc Phàm may mà nhắm mắt lại. Miễn đến tâm tình của chính mình bị những kia vô cùng cực kỳ cát trắng người khổng lồ cho ảnh hưởng. Như vậy hắn tinh đồ phát hỏa tốc độ sẽ mau một chút. Mở mắt ra thời gian, Mạc Phàm trong hai mắt đã có thể nhìn thấy tử màu đen điện quang đang lói lên. Một tầng mang theo một chút độ cong nham thạch bình phong con dòng chính hiện tại chính mình bên trái. Những kia cát trắng người khổng lồ may mà táo bạo dùng thân thể đến va chạm. Chỉ là này nham thạch bình phong ở linh trùng lưu triều cứng rắn hóa chơi cờ năng lực phòng ngự cũng không phải hai ba con cát trắng người khổng lồ có thể xông ra. Mà giờ khắc này Mạc Phàm đã hoàn thành hắn phép thuật hệ xét. Trong bầu trời đêm phích lịch chói mắt cực kỳ mang theo thê thảm xé sách thanh phích lịch cùng liệt quyền không giống, chính là nó có thể làm cho kẻ địch ở tiếp xúc được sấm sét trong nháy mắt đó liền biến thành tro bụi. Căn bản cũng không có cái gọi là sắp chết giấy rua. Năm con cát trắng người khổng lồ ở này trong sấm sét lập tức nứt toát, sinh mệnh thoáng qua bị tước đoạt. kế tục hướng về trước xếp đi. Ánh mắt xuyên qua cái kia từng vòng cát trắng người khổng lồ thân thể. Đã có thể nhìn thấy Triệu Mãn Xuyên trốn ở cái kia thánh thuẫn bên trong bóng người. Triệu Mãn Xuyên hiển nhiên cũng biết chết tiệt cứu binh rốt cuộc đến rồi. Thừa dịp chính mình thánh thuẫn còn có thể kiên trì một trận. Hắn vội vàng sử dụng tới thủy hệ phép thuật bảo lãng. Bảo lãng hướng về cứu viện phương hướng phóng đi. Những này cát trắng người khổng lồ thuộc về hình thể khá là dày nặng. Giả như cái phương hướng này trên người khổng lồ số lượng nhiều hơn nữa trên một ít. Này bảo lãng phòng chừng đối với chúng nó không được bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng chính là bởi vì những này cát trắng người khổng lồ bị Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu vọt tới có chút trận cước đại loạn. Loại này chuyên môn phá hoại trận hình thủy hệ phép thuật đúng là đưa đến một chút kỳ hiệu, cát trắng những người khổng lồ bị trùng ngã. Cũng đến nửa ngày đều bò không đứng lên. Ngã xuống cát trắng người khổng lồ đón cái kia bảo lãng hướng về Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm nơi này cuốn tới. Trương Tiểu Hầu linh hoạt mềm mại. Nhìn thấy thủy triều dũng tới được thời điểm may mà giẫm những kia bị vọt tới ngã trái ngã phải cát trắng người khổng lồ thân thể hướng về trước nhảy xuống. Tuyệt đối người tài cao gan lớn. Mạc Phàm cũng sử dụng tới huyết thú ngoa sức mạnh. Theo Trương Tiểu Hầu đang dâng lên đến dòng lũ bên trong chơi loại này giẫm thi thủy trên phiêu độ khó cao động tác. Tuy rằng không có Trương Tiểu Hầu như vậy trôi chảy. Loạn choa loạn choạng trung quy vẫn là đi tới Triệu Mãn Xuyên trước. Nhìn thấy Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu thần binh thiên hàng, Triệu Mãn Xuyên cảm động ào ào. Như thế nào còn có thể hay không thể đánh Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn chật vật cực kỳ Triệu Mãn Xuyên. Đương nhiên có thể. Hai người các ngươi an toàn liền giao cho ta. Chúng nó nếu có thể đụng tới các ngươi một cọng tóc gáy ta Triệu Mãn Xuyên tên viết ngược lại. Các ngươi liền cho ta cứ việc diệt bang này tôn tử Triệu Mãn Xuyên đã sớm nín một bụng phát hỏa. Díp gào lên hiếm thấy nhìn thấy Triệu Mãn Xuyên lộ ra như vậy khí khái sáng dấp. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu thì lại từng người biểu hiện nghiêm túc. Ánh mắt nhìn chằm chằm chu vi từ từ lại vây quanh tới được cát trắng những người khổng lồ. Những này cát trắng người khổng lồ cũng thực sự là một đám tử sĩ. Hoàn toàn không có sợ hãi có thể nói. Thật giống ai bước vào chúng nó lãnh địa dù cho phía bên mình toàn quân bị diệt cũng nhất định phải đem xâm phạm giả lôi tới địa ngục. Cũng được. Mạc Phàm cấp thứ tư hỏa hệ ma pháp liệt quyền phải dựa vào như vậy ra hỏa. Người nào chí tôn cao cường pháp sư bò lên trên thần đàn không phải dùng yêu ma thành đàn thi thể cho rằng từng bậc cầu thang có tiểu nê thu chuỗi như vậy đặc thù tồn tại. Chiến đấu mang cho Mạc Phàm đem không chỉ là từng trải cùng kinh nghiệm trưởng thành. Càng ở chỗ những yêu ma này môn dơ bẩn tàn phách sắp trở thành Mạc Phàm càng mạnh hơn phép thuật cường hóa hòn đá tảng những này cát trắng người khổng lồ tàn phách nhưng là một cái đỉnh ba cái. Không có chỗ nào so với nơi này thích hợp hơn tụ tập tinh phách rồi hầu tử. Ngươi quấy rầy cái kia một nhóm. Ta phân cái bóng hấp dẫn bên trái đám này. Các loại chờ này hai đội bị dẫn ra sau. Triệu Mãn Xuyên ngươi cùng ta lập tức tiêu diệt trước mặt hết thảy cát trắng người khổng lồ. Mạc Phàm chỉ huy nói. Chu vi tất cả đều là hình thể dường như vách tường như thế xa hóa người khổng lồ. Từng cái hung thần áp sát. Xa đao soàn soạt. Cùng này quần xa hóa bọn quái vật so ra bị vây quanh ở bên trong ba cái thanh niên thực sự có chút nhỏ bé. Lại như ba con tiểu dương rơi vào đến đàn sói bên trong. Thế nhưng ba người bọn họ lẫn nhau dựa dẫm. Biểu hiện nghiêm nghị nhưng không có một tia vẻ sợ hãi toàn chức pháp sư 49 chương 473 quét sạch người khổng lồ chương 473. Quét sạch người khổng lồ độn ảnh hư huyễn Mạc Phàm mượn bóng đêm sử dụng tới chính mình ám ảnh hệ kỹ năng. Có thể nhìn thấy thân thể của hắn đi vào đến mảnh này trong bóng ma thời điểm cấp tốc phân hóa ra một đoàn hình dạng người cách bóng. Sát mặt đất hướng về ở xa tung bay đi. Những kia cát trắng người khổng lồ thấy có người dĩ nhiên vọng muốn lợi dụng cái bóng đến chạy trốn. Không chút do dự nhấc lên trong tay cử đao đuổi theo cái kia màu đen bóng mờ mà đi. Cũng trong lúc đó Trương Tiểu Hầu nhanh chóng hướng về một hướng khác di động. Cùng Mạc Phàm bóng mờ binh chia làm hai đường. Mang đi mặt khác một nhóm cát trắng người khổng lồ rời đi. Cho đoàn người giảm bớt áp lực. có thể bắt đầu quét sạch rồi. Triệu Mãn Duyên thấy những này thông minh hạ thấp cát trắng người khổng lồ dựa theo kịch bản hình thức, trên mặt cũng có nụ cười. Không thành vấn đề, Mạc Phàm trên người đã có hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt. Có Triệu Mãn Duyên bảo vệ, Mạc Phàm căn bản không cần lo lắng cái gì, lớn mật đi ngâm phụ sướng phát hỏa liền có thể. Đối phó những này cát trắng những người khổng lồ trung quy vẫn là liệt quyền cửu cung càng đến đơn giản thô bạo. Khi làm năng lượng hội tụ ở trên nắm tay thời điểm, cú đấm này đánh xuống đi tuyệt đối có thể để cho phạm vi gần 100 mét cát trắng những người khổng lồ ở song tương trong ngọn lửa cực nóng hỏa diễm cử trụ dâng trào mà lên. Bay lượn ngọn lửa trong lúc đó tràn ngập tất cả đều là cát trắng người khổng lồ bị nổ nát thi hài. Này một đám lớn cát trắng người khổng lồ nguyên bản tạo thành một đống màu trắng kiến trúc sống như vậy, hiện tại đã ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh cho cặn phế tích. Vẫn là ngươi càng bạo lực, Triệu Mãn Duyên nhìn thấy chu vi cát trắng người khổng lồ trong khoảnh khắc bị tiêu diệt 1/3, từ đáy lòng cảm thán một câu. Ở này đại gia đều chỉ có 2 hệ 4 kỹ năng thời kỳ bên trong, như Mạc Phàm như vậy người mang dòng giã 4 cái hủy diệt phép thuật người cũng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Lực phá hoại cũng đều tiếp cận một đội ngũ cấp độ. Biến thái đến cực điểm, Triệu Mãn Duyên cũng không có làm nhìn. Trong tay biến ảo ra một thanh hiện ra hào quang màu vàng ảnh kiếm. Đây là hắn ít có tiến công thủ đoạn. Một cách đắt giá chém ma cổ phải đem trước trong bụng kìm nén hỏa toàn bộ phát tiết đi ra giống như. Triệu Mãn Duyên hai tay vung vẩy lên, này màu vàng ảnh kiếm liền mạnh mẽ hướng về trước mặt mình một con cát trắng người khổng lồ cho bổ tới. Ảnh kiếm mặc dù là do quang nguyên tố nghĩ hóa mà thành, trình độ sắc bén so với được với rất nhiều thần binh lợi khí. Này một chém dĩ nhiên là đem cát trắng người khổng lồ cái kia dày nặng thân thể cho trực tiếp cắt thành hai nửa. Kinh người hơn chính là chém xuống ảnh kiếm bắn ra một đạo ác liệt quang thiết lực lượng. Nguồn sức mạnh này hầu như lói lên một cái rồi biến mất. Mãnh liệt đem này một đường thẳng trên cát trắng những người khổng lồ toàn bộ chém thành hai nửa. Số may một ít cát trắng người khổng lồ cũng bị tước mất cánh tay hoặc là chi. Dưới chiêu kiếm này coi là thật uy lực kinh người. Triệu Mãn Duyên cố ý lựa chọn chính là một đường thẳng trên cát trắng người khổng lồ nhiều nhất góc độ chém tới. Thu hoạch vượt qua dự tính A. Bất quá, hắn cũng cảm thấy tiếc hận. Nếu không phải mình tu vi còn chưa đến nơi đến chốn, không có đem mặt khác một thanh uy lực càng mạnh hơn chém ma cổ cho lấy xuống, cái kia hiện ra hình quạt bách kiếm ảnh phòng chừng có thể mang nơi này cát trắng người khổng lồ một hơi đều tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi quả nhiên còn có lá bài tẩy. Mạc Phàm thấy Triệu Mãn Duyên cũng như vậy táo bạo, không khỏi nói một câu. Trước mặt ngươi lại tới nữa rồi một nhóm, thật dễ ứng phó. Triệu Mãn Duyên hiển nhiên là hận thấu loại kia bị vây quanh cảm giác. Mạc Phàm ánh mắt hướng về đám kia giấm đạp này tàn dư hỏa diễm cát trắng người khổng lồ nhìn tới. Những sinh vật này cũng là kỳ lạ, không có chút nào biết e ngại. Thật giống không biết tử vong là vật gì. Như vậy cũng được, linh hồn của bọn họ có thể chiếu đan toàn thu. Bất chi bất giác một cái tân nô bộc cấp tinh phách đã thai nghén mà sinh. Lại như là một cái tiếp theo một món linh kiện bị băng truyền chuyển vận đến cơ khí bên trong. Gia công thành tinh phẩm. Mạc Phàm không ngại những này cát trắng người khổng lồ nhiều đi tìm cái chết. Sau đó thực lực càng mạnh hơn một ít cũng có thể tới nơi này vô hạn soạt. Phỏng chừng không tốn thời gian dài cấp thứ tư liệt quyền thì có. Mạc Phàm vừa sử dụng phép thuật trong lòng vừa thầm nói. Nơi này linh hồn khá là đáng giá. Xếp lên độ khó tuy cao. Có thể từ hôm nay tình hình đến xem điều này cũng không phải cái gì không chết nơi. Nắm giữ quy luật nhất định. Cùng có nhất định thực lực. Những này xông lên cát trắng người khổng lồ cái kia liền hóa thành từng cái tiền mặt hướng về trong túi tiền của mình. Xuyên Phàm ca, ta đem chúng nó dẫn lại đây. Xem ngươi. Trương Tiểu Hầu tiếng nói rất lớn ở máy truyền tin bên trong vang vọng. Mạc Phàm quay đầu đi, liền nhìn thấy Trương Tiểu Hầu mang theo một đại đội cát trắng người khổng lồ phong trần cuồn cuộn hướng về nơi này dâng lên đến. Đầu óc ngươi có khanh đi, chúng nó như vậy xông lại đừng đem chúng ta giấm thành thịt nát. Triệu Mãn Duyên tư ba đạp xíp gào lên. Mạc Phàm đúng là biểu hiện rất chấn chuyên. hai mắt của hắn trong lúc đó có đỏ tươi hỏa diễm đang thiêu đốt. Những này cát trắng những người khổng lồ rõ ràng là bị Trương Tiểu Hầu cho rào trận hình đại loạn. Chúng nó lẫn nhau trong lúc đó xuất hiện chen chúc. Nguyên bản chỉnh tề bước tiến cũng biến thành ngổn ngang cực kỳ. Vẹn vẹn là miễn cứng không đụng vào người mình. Mà ngay khi Trương Tiểu Hầu đưa chúng nó hướng về nơi này mang thời điểm, đột nhiên một đạo nham thạch bích trướng đứng vững mà lên. Nham thạch bích trướng che ở những này cát trắng người khổng lồ trước. Như là một đám chạy trốn châu được môn đột nhiên gặp gỡ hàng rào sắt. Liệt quyền cửu cung cùng lúc đó Mạc Phàm nắm đấm đã đánh về đại địa. Nóng bỏng hỏa diễm cử chủ sẽ ở đó quần lòng rối như tơ vò cát trắng người khổng lồ trong lúc đó dâng lên. Bản thân liệt quyền cửu cung chính là một cái phạm vi lớn hủy diệt kỹ năng. Trương Tiểu Hầu đúng là đem tổ quái cái này bản lĩnh cho phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Để Mạc Phàm cửu cung liệt quyền một lưới bắt hết. Đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Tàn phách cái này tiếp theo cái kia hướng về Mạc Phàm hoa tai bên trong bay đi. Mơ hồ nhớ tới ở động đình hồ hóa thân ác ma thời điểm chính mình không tự chủ được đại khai sát giới. Tuy rằng vào lúc ấy thường thường một chảo liền có thể tiêu diệt hết trên trăm con tích lô cử yêu. Có thể cái kia dù sao cũng là không thể trưởng khống sức mạnh. Giờ khắc này cùng Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên hai người phối hợp, giết đến sảng khoái cực kỳ. Nếu lúc trước ở Bắc Thành tai nạn bạo phát thời điểm chính mình cũng nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh cùng đáng tin đội hữu, đến bao nhiêu độc nhãn ma lang cũng sẽ không sợ sợ. Cũng có thể mang vụ tai nạn này sinh mệnh tổn thất rơi xuống càng thấp hơn. Xa xa Linh Linh Tâm Hạ cùng với Thần Dính đã sẽ cùng. Thần Dính nguyên bản còn ở khổ chiến bên trong. Có thể chẳng biết vì sao chính mình chu vi hết thảy cát trắng người khổng lồ đều biến mất. Có vẻ như toàn bộ hướng về Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu ba người bên kia phóng đi. Ba nữ lúc này trên căn bản không cần nhúc tay, các nàng ở phía xa nhìn này một mảnh chiến trường. Ba người bọn hắn nam, một cách an hiểu vị chi, nhiễu loạn đánh tan kẻ địch trận hình. Một cách an hiểu phòng ngự cố trận để nhiều hơn nữa yêu ma đều khó mà tiếp cận. Còn một cách một thân hủy diệt phép thuật. Thuần bạo lực lưu pháp sư một khi một đội ngũ bên trong mỗi người tài năng xuất chúng chỗ đều có thể tương đương với một đội ngũ. Như vậy đem bọn họ tổ hợp lại với nhau uy lực liền kinh người đến cực điểm cát trắng người khổng lồ bản thân liền bị phân lưu rất nhiều. Trước mắt mặc dù tụ tập ở cùng nhau. Trừ phi một hơi phá tan Triệu Mãn Duyên phòng ngự. Một hơi đem giống như con khỉ tán loạn Trương Tiểu Hầu cho giết chết. Bằng không sẽ chờ bị Mạc Phàm một đám tiếp theo một đám cho đánh thành cho toàn chức pháp sư 49 chương 474 giả dưới tập Mỹ chương 474. Giả dưới tập Mỹ khả năng liền bọn họ chính mình cũng không biết đã giải quyết vùng này gần như hết thảy cát trắng người khổng lồ. Thần Dính còn nơi đang kinh ngạc ở trong có chút không dám tin tưởng nhìn chiến trường kia. Thời gian chiến đấu đã kéo dài một quãng thời gian rất dài. Căn bản không cần Thần Dính lại đi lên hỗ trợ. Nàng tin tưởng này sẽ chính mình quá khứ phỏng chừng cũng không được tác dụng gì. Ở trong chiến đấu, ba người bọn hắn ngã. Cũng rõ ràng lĩnh hội lẫn nhau trong lúc đó ưu thế. Phối hợp trở nên càng thêm hiểu ngầm. Ban đầu bọn họ còn nơi ở một cách bị cát trắng người khổng lồ cho vây quanh muốn từng bước xông ra trùng vây tình cảnh. Đến hiện tại cát trắng cử người thật giống như ngược lại đã biến thành bị động cái kia một phen. Dĩ nhiên là Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm ba người chủ động đưa chúng nó thành đàn tiêu diệt đều là một mảnh xa lãng ngập trời mảnh này xa võng hà không biết lúc nào cũng chỉ có bọn họ cái kia một vùng còn đang lăn lộn. Chỉ có điều quy về trầm tính cũng bất quá là về thời gian vấn đề. Những kia cát trắng cử người đã rõ ràng không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Xem ra chúng ta tiếp theo lộ sẽ trở nên dễ đi hơn. Linh Linh nói rằng. Nói lời nói này thời điểm cát trắng cử người đã tan tác, ba người bọn họ bắt đầu rồi quét sạch công tác. Vừa nhưng đã ở trong chiến đấu tìm được làm sao đối phó những này cát trắng người khổng lồ biện pháp. Như vậy số lượng lại nhiều hơn chút hẳn là cũng không tạo thành được uy hiếp gì. Cái này xa võng hà. Đáng sợ quy đáng sợ. Nhưng cũng không phải là thật sự Hoàng Tuyền Sông. Chân chính có can đảm đối mặt cường giả như trước có thể bước qua. Đêm đất vui, nhưng không hề tăm tối. Màu trắng liên miên hạt cát đại địa vào thời khắc này là hóa thành một cái trống không bối cảnh. Nâng ấm ánh đầy sao tô điểm duy mỹ tinh không. Như vậy tráng lệ cùng duy mỹ kết hợp lại cảnh sắc e sợ cũng chỉ có ở này đôn hoàng nơi có thể tận mắt nhìn. Một trận đại chiến sau, mảnh này xa võng hà triệt để bình tĩnh lại. Tâm hạ chính đang sử dụng ra nàng nhu hòa chữa trị vì là ba người tiến hành trị liệu. Tâm linh của nàng hệ ma có thể so sánh có hạn. Có thể chưa chỉ hệ ma năng nhưng là đầy đủ. Có nàng ở có thể cuồn cuộn không ngừng vì là ba người bọn họ bổ sung sức chiến đấu. Chỉ cần ma năng không có triệt triệt để khô cạn. Sảng khoái a. Đời này đều không có xếp đến như thế sảng khoái quá. Triệu Mãn Duyên một nhích miệng. Mới vừa muốn đắc ý vinh váo. Kết quả vết thương trên mặt trực tiếp liền nứt ra rồi. Trương Tiểu Hầu cũng gấp bận bịu gật gật đầu. Ở trong quân đội cùng những chiến hữu kia môn hiệp đồng tác chiến cũng không có lần này đến thoải mái. Mạc Phàm thì lại hai tay chầm ở sau gáy. Nằm ở mềm mại hạt cát trên ngước nhìn mỹ lệ bầu trời đêm. Dư vị vừa nãy cú đấm kia phá hủy đông đảo yêu ma rùa quái vui sướng. Đồng thời cũng bắt đầu tinh tế đếm lấy chính mình lần này trung quy thu được bao nhiêu viên nô bộc cấp tinh phách tính cả trước cái kia hai viên. Chính mình tổng cộng là thu được 5 viên. Này nếu có thể bán chính là 25 triệu. Phát tài Mạc Phàm cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem mặt sau một lần nữa thu được 3 viên tinh phách dùng để cường hóa hỏa hệ tinh tử. Thêm vào trước đã từng cường hóa 7 viên hỏa hệ tinh tử. Hiện tại Mạc Phàm bị cường hóa tính chất tổng cộng có 10 viên. Mặc dù cách 49 viên toàn bộ cường hóa mục tiêu còn có chút trường. Nhưng tiếp tục như vậy chung có một ngày có thể cường hóa ra cấp thứ tư liệt quyền đến. Mạc Phàm rất rõ ràng xung kích cấp cao pháp sư là một cái quá trình dài dằng dặc. Nếu ở đến cấp cao trước đem liệt quyền cường hóa đến thứ tư cấp bậc thoại. Chính mình cũng tốt xấu nắm giữ nửa cái cấp cao phép thuật uy lực. Hơn nữa chính mình dòng giã bốn hệ năng lực. Các loại chờ khi đó một ít cấp cao pháp sư cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm như vậy đánh bại chính mình hơn nữa. Lần này hành trình mục đích nhưng là vì viêm cơ a. Nếu như có thể bắt viêm cơ, này sức chiến đấu tuyệt đối làm người nghe kinh hãi ngươi thật giống như tổng mang nó. Tâm hạ ôn nhu âm thanh ở bên tai bay tới. Mạc Phàm nghiêng đầu đi, nhìn thấy tâm hạ trị liệu xong người hắn đã ngồi vào bên cạnh mình đến. Do với mình là nằm. Cổ áo hơi mở rộng. Vẫn giấu ở lồng ngực vị trí tiểu nê thu chuỗi lộ ra trong đó một góc. Thận trọng tâm hạ rất nhanh sẽ phát hiện. Đúng đấy. Tuy rằng không biết lai lịch của hắn, nhưng ta cảm thấy nó có thể cho ta mang đến vận may. Mạc Phàm cười cợt. Nó rất đặc thù. Tâm hạ khẽ mỉm cười. Nắm giữ tâm linh hệ nàng năng lực nhận biết kỳ thực muốn so với cái khác pháp sư cường rất nhiều. Nàng có thể cảm giác được Mạc Phàm này tiểu hoa tai bên trong chất chứa rất kỳ lạ sức mạnh. Chỉ là này đến tột cùng là cái gì nàng cũng không nói lên được. Liên quan với tiểu nê thu chuỗi sự tình tâm hạ cũng không có hỏi nhiều. Nàng lý niệm bên trong chính là Mạc Phàm sẽ tự nói với mình. Tự nhiên sẽ cùng mình nói. Không nói đi hỏi cũng không có ý nghĩa. Theo người khác tâm hạ ý nghĩ này kỳ thực quá phong kiến nữ tính. Cần phải biết rằng tâm hạ đó là từ nhỏ đã bị Mạc Phàm cho độc hại lớn lên. Cái này kế hoạch bồi dưỡng người được lợi cũng tự nhiên chính là rất có thấy xa đại Mạc Phàm tâm hạ không phải là một cái không hề có một chút chính mình tư tưởng người. Trên thực tế nàng ở trường học của mình tài năng xuất chúng thành tích cùng với đối nhân xử thế cho thấy nàng cực cao tâm trí. Chỉ là ở chính mình Mạc Phàm ca ca trước mặt. Nàng hầu như một loại bản năng trở nên bé ngoan nghe lời. Trở nên mặc cho cái tên này bài bố. Liền nói thí dụ như tên bại hoại này thừa dịp bóng đêm người khác đều ở lúc nghỉ ngơi. Cái kia hàm chư tay hướng về eo nhỏ nhắn phía dưới tròn vo nơi từng điểm đến. Nguyên bản tâm hạ có thể có 10.000 loại biện pháp thoát khỏi loại này vô liêm sỉ hành vi. Nhưng nghĩ tới này xấu tay là Mạc Phàm ca ca móng vuốt. Nàng liền mặt cười thông đỏ lên. Muốn vuốt ve Mạc Phàm móng vuốt sói. Nhưng lại không quá dám.

chỉ có chờ sau khi nhìn lại một chút nàng có cái gì cái khác nâng chuyển động. Hay là nàng kỳ thực có mình muốn chỉ là tình huống khá là đặc thù không tiện tiết lộ cho đại gia các ngươi mau nhìn. Phía trước thật giống nổi lên đến rồi. Hơn nữa thiêu đến rất cao Trương Tiểu Hầu chỉ vào tiến lên phương hướng nói rằng. Mọi người cũng nhìn tới, xác thực nhìn thấy như Trương Tiểu Hầu nói thiêu đến rất cao hỏa diễm. Chỉ là, vì là cảm giác gì những ngọn lửa này đang không ngừng mở rộng. Vừa bắt đầu nhìn thấy chúng nó thời điểm, còn cảm giác chúng nó chỉ là xa xa một thúc hỏa. Có thể này sẽ những kia hỏa diễm tựa như cùng dãy núi như thế liên miên trùng điệp. Tráng lệ to lớn các ngươi. Các ngươi có hay không giác cho chúng nó lại lớn lên cảm giác đều muốn đốt tới bầu trời. Không biết là ai nói một câu. Mạc Phàm nhìn chăm chú nhìn lại. Theo những kia hỏa diệm sơn loan trở nên càng ngày càng to lớn. Nó trong giây lát ý thức được cái gì. Vẻ mặt đại biến nó không phải ở lớn lên. Mà là lại hướng về chúng ta nơi này di động. Chạy mau Mạc Phàm nhất thời gọi lên. Hỏa diễm như núi như biển. Khởi đầu là ở rất xa phía trên đường chân trời. Vì lẽ đó nhìn qua cũng bất quá là một thúc dường như cuộn sóng như thế ánh lửa. Có thể đợi được chúng nó nuốt hết đường chân trời. Đồng thời lấy minh mông tư thế hướng về nơi này nhào xuống tới được thời điểm. Bọn họ mới trong giây lát ý thức được cái kia hỏa có cỡ nào kinh thế hãi tục toàn chức Pháp Sư 49 chương 476 hỏa kiếp hạ cũng không biết cách bao nhiêu cây số tóm lại nó hẳn tạm thời còn tại ở xa chỉ là cuồn cuộn sóng nhiệt đã sớm đập đi qua oanh ra người làm lưới khô. Nha nha sách điện tử Mạc Phàm rất rõ ràng một khi một cái sự vật cách xa nhau rất xa lại như cũ có thể chiếm đoạt mắt có thể bằng chỗ như vậy thì mang ý nghĩa chuyện này vật kỳ thật đến mình nơi này thời điểm xa so với nhìn thấy còn muốn khổng lồ mấy chục lần. Giờ phút này trên đường chân trời những cái kia lăn lộn liệt diễm liền đã tạo thành dãy núi nguy nga một khi bọn chúng lăn lộn đến nơi đây cái kia nhất định là một trận đáng sợ nhất hỏa diễm kiếp số nói thật vật kia muốn cuốn qua đến chúng ta thật tránh đi qua sao nơi này một mảnh hoang vu căn bản không có bất luận cái gì che giấu chỗ. Triệu Mãn Duyên ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia phiến xế hồi lăn lộn hỏa diễm sơn loan. Hắn cùng đám người cặp mắt kia đều đã bị chiếu đỏ tươi vô cùng tràn ngập cái này một loại đến từ sâu trong tâm linh đối không biết sự vật sợ hãi. Vậy thì nhanh lên hướng phương hướng ngược trốn nói cái gì cũng so trực tiếp bị nuốt hết tốt loại lực lượng này căn bản cũng không phải là hủy diệt đơn giản liền là thiên nhiên một loại đối sinh linh trừng phạt giống thần minh lửa giận ném nhân gian thần dính có chút run rẩy nói. Đám người cũng không nghĩ nhiều nữa cho dù căn bản không biết những cái kia hỏa diễm đến tột cùng là cái gì nhưng loại này thời điểm bản năng sợ hãi cùng sinh tồn đem bọn hắn tò mò cho ném đến lên 9 tầng mây. Đám người bắt đầu hướng phương hướng ngược chạy trốn sự thật cũng cho thấy những cái kia tức giận quét sạch nhân gian hỏa diễm ngay tại hướng bọn hắn nơi này tới gần cũng may mắn hỏa kiếp cách bọn họ vị trí còn rất xa. Đông đông đông đông thùng thùng mọi người phương hướng ngược chạy trốn mấy cây số về sau đại địa đột nhiên bắt đầu rung động có thể nhìn thấy tại mọi người chạy trốn phương hướng phía sau bên trên bụi mù ngay tại lăn lộn có một đoàn sinh vật ngay tại chạy vội. Cuốn lên trong đất cát mơ hồ trông thấy từng cái thân thể cường tráng như châu thân ảnh bọn chúng vô luận là đầu lâu hay là tứ chi. Bao quát một chút chỗ khớp nối đều bao trùm lấy một tầng cứng rắn vô cùng áo giáp chỉnh thể hiện ra màu nâu đỏ hẳn là thường xuyên bị ngọn lửa rèn luyện. Bọn chúng số lượng kinh người gót sắt tại hỗn loạn lộn xộn đạp bên trong chấn mặt đất đều kịch liệt đầu động đó là cái gì không phải là theo đuổi chúng ta đi. Triệu Mãn Duyên quay đầu lại nhìn lại không khỏi một trận sợ mất mật. Những này màu nâu áo giáp sinh vật khí thế lăng nhiên uy vũ hùng tráng. Xem xét cũng không phải là bình thường sinh vật. Cái kia hẳn là giết khải thú cấp chiến tướng bên trong để phòng ngự lực nghe tiếng sinh vật bọn chúng cùng đại bộ phận đã có thể xuất lính một hai cái xào huyệt hoặc là độc lai độc vãng cấp chiến tướng sinh vật khác biệt là ra thích quần cư. Cho nên khôi giáp của bọn nó là phi thường thích hợp khải ma cổ vật liệu cần phải muốn giết chết bọn chúng bên trong một cái thường thường cần đối mặt chính là nguyên một quần sát khải thú gót sắt. Linh Linh liếc mắt một cách liền nhận ra những cái kia ngay tại chạy như bay sinh vật. Mạc Phàm nghe cũng không khỏi cảm giác nhịp tim gia tốc. Như vậy một đoàn cấp chiến tướng sinh vật nó sức chiến đấu lực phá hoại đều muốn theo kịp một lớn chi binh đội, dưới loại tình huống này bọn hắn đều muốn giống một đám sợ mất mật chim thú bay ra, cái này chẳng phải là càng cho thấy nơi xa hỏa diễm thiên kiếp đáng sợ a. Phải biết những này giết khải thú nếu là hướng bọn chúng hướng cái khác yêu ma trong đám điên cuồng trà đạp đi, cũng đã là một trường giết chóc, nghĩ đến những này đã từng đao phủ không nghĩ tới hôm nay cũng bị xã hội một loại khác vật thể cho truy đuổi hèn mọn nhát gan chạy chối chết. Mạc Phàm mấy người cũng một mực đang trốn, thật vất vả mới nhìn đến cát ngơ ngẩn cát sông, vốn cho là vượt qua cát ngơ ngẩn sông liền sẽ không như vậy hung hiểm, ai ngờ cái này tràn ngập thần bí đốt nguyên góc bắc so cát ngơ ngẩn sông càng không vui hơn, nghênh ngoại nhân đến trực tiếp trên trời rơi xuống lửa giận. Bọn hắn tại bước vào đốt nguyên góc bắc trước đó đã làm sơ nghỉ ngơi điều chỉnh, nhất là tâm hạ ma năng đã sớm rồi rào. Cho nên hiện tại bọn chúng trốn vào đến cát ngơ ngẩn trong sông cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng này bầy bị hỏa kiếp dọa đến đã sớm đã mất đi lý trí giết khải thú ngược lại là biết cát ngơ ngẩn sông là một mảnh quyết không thể bước vào đi vào tử địa. Bọn chúng vọt tới bờ sông vị trí thời điểm liền bắt đầu càng thêm sợ hãi, không chừng không dám đi về phía trước. Xâm nhập cát ngơ ngẩn sông sinh vật khí tức càng mạnh, số lượng càng nhiều, đánh thức cát ngơ ngẩn sông cát trắng yêu vật cũng sẽ càng mạnh càng nhiều, cho nên chúng ta không thể cách đám kia giết khải thú quá gần, lấy khí tức của bọn nó cùng số lượng hẳn là sẽ bừng tỉnh đồng dạng vì cấp chiến tướng cốt tướng ma nhân. Loại sinh vật này tuyệt đối không phải chúng ta đối phó. Tâm hạ căn dặn mọi người nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, căn bản không dám có mượn thất hồn lạc phách giết khải thú lực lượng sông trắng xa hà tâm tư. Một lần nữa về tới cát ngơ ngẩn sông, mọi người nhân số không nhiều, khí tức cũng còn lâu mới có được giết khải thú mạnh như vậy, chỉ cần tâm linh hệ tâm hạ có được ma năng. Cái này cát ngơ ngẩn sông tự nhiên là an toàn. Đáng tiếc những cái kia giết khải thú liền không có vận tốt như vậy, bọn chúng hiện tại đứng trước một cách lựa chọn, đến tột cùng là chạy trốn tới cát ngơ ngẩn sông bên trong tiếp tục đi phía tây chạy trốn, hay là thử nghiệm cùng hỏa kiếp chống lại một phen. Những này tự nhiên không phải Mạc Phàm bọn người có thể quan tâm đến cát ngơ ngẩn sông địa giới, mấy người bọn hắn liền cũng không quay đầu lại hướng phía tây chạy. Chạy đến cát ngơ ngẩn sông chỗ sâu về sau, chân trời cùng đường chân trời ở giữa hỏa diễm kiếp nạn mới dần dần có dấu hiệu tiêu tán, bất quá có thể khẳng định là những cái kia nhìn thấy mà giật mình liệt diễm nhất định bày khắp khối kia vốn là mặt đất cháy khét duy nhất không có làm sao bị liên lụy địa phương, chỉ sợ chỉ có cái này cát ngơ ngẩn sông. Hô hô hô, nhiệt độ cao không khí từ nơi không xa đập đi qua, đám người toàn thân đều bị sấy khô đến khô nóng. Tránh thoát cái kia trực tiếp nhất đáng sợ liệt diễm, nhưng vẻn vẹn là những này còn sót lại lửa nóng không khí đều để người có chút khó mà chống đỡ. Lúc này đốt nguyên góc bắc phương hướng bên trên một mảnh hỏa hồng, hỏa hồng nhìn qua đơn giản liền là một cái liệt diễm quốc gia, đỏ tươi cực nóng hóa thành một mảng lớn biển lửa dương. Ta nghe nói cát ngơ ngẩn sông là một cái chết sông, nơi này ngủ say bao nhiêu cát trắng yêu vật liền mang ý nghĩa nơi này đã từng có bao nhiêu sống sờ sờ sinh mệnh ở chỗ này chết đi. Ngay từ đầu ta còn rất mê hoặc, giống như vậy một đầu to lớn sa hà muốn răng đầy số lượng kinh người như thế cát trắng yêu ma là đến có bao nhiêu sinh mệnh ở chỗ này chết đi. Linh Linh tâm có sợ hãi nhìn xem đốt nguyên góc bắc nói ra, ta nghĩ trong đó có một bộ phận lớn là bởi vì nhận lấy vừa rồi hỏa kiếp xua đuổi khiến cho bọn chúng nhảy vào cái này như là chấp hành tử hình sa hà bên trong tích lũy tháng ngày, cát ngơ ngẩn sông liền càng phát kinh khủng. Nếu không chúng ta hay là rời đi a, vừa rồi cái kia hỏa kiếp không khỏi cũng quá đáng sợ, nếu là chúng ta trước đó bước vào đốt nguyên góc bắc qua sâu địa phương chúng ta chẳng phải là liền không có cơ hội trốn ra được. Triệu Mãn Duyên dẫn đầu đề nghị đến. Hỏa kiếp xuất hiện đúng là mọi người căn bản không có dự liệu được, thế nhưng là bọn hắn cũng chưa từng làm sao từng thu được có quan hệ hỏa kiếp tin tức, theo lý thuyết loại chuyện này làm sao cũng có tiền nhân kinh lịch đồng thời sẽ hồi viết nhập thư tịch bên trong á. Toàn chức Pháp Sư 49 chương 477 trước Nguyên Thịnh Yến chương 477 trước Nguyên Thịnh Yến. Đôn Hoàng đóng quân ở Đôn Hoàng thị mặt phía bắc, tồn tại một cách Đôn Hoàng quân khu. Theo sáng sớm một trận yêu nhiệt bình thường nhiệt không khí đánh ở cái này quân khu bên trong. Nhất thời quân khu cao tầng bên trong vang lên hội nghị cảnh minh. Quân khu cao tầng môn ở trong khoảnh khắc tụ vào trên bàn dài. Một tên trong đó da rẻ sái đến đen xì xì mang theo đại quân mũ nam tử đứng ở trung ương. Trong tay hắn cầm một phần vừa được biết số liệu. Thủ hạ ta thăm dò nơi báo cáo cho thấy. Ngay khi trước đây không lâu một cái to lớn hỏa kiếp ở trước nguyên bắc xác xuất hiện. Mất đi vô số trước nguyên sinh linh. Ngăm đen quân thống mở miệng nói rằng. Nghe được câu này, mấy vị khác tham dự hội nghị quân thống trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ những này trường kỳ đóng quân ở Đôn Hoàng người như thế nào sẽ không biết trước nguyên bắc xác. Đôn Hoàng nơi đối với mọi người tai họa ngầm lớn nhất là Đôn Hoàng ma hổ bộ tộc không sai. Thế nhưng một ít mặc dù không phải ở đây thường trú săn bắn pháp sư đều biết bị Sa Võng Hà phân cách ra trước nguyên bắc xác vẫn luôn là một mảnh thần bí tỉnh thổ. Nơi đó đầy giấy vô số khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng bảo tàng. Bởi Sa Võng Hà khó độ, nơi đó liền khác nào một cái sử nữ có thể khai quật chỗ thực sự quá hơn nhiều. Mà tương truyền trước nguyên bắc xác còn có một cách đặc biệt nhất thời kỳ. Vậy thì là hỏa kiếp sau khi triệt để gặp một lần hỏa thần gột rửa trước nguyên đại địa bên trong tài nguyên đem dường như mọc lên như nấm bình thường mọc ra. Đem nguyên bản liền tàng ở trong đó thiên tài địa bảo trở nên càng có giá trị đồng thời. Còn có thể sinh ra vô số tân bảo vật. Hỏa kiếp đúng là tử vong tượng trưng. Là đáng sợ nhất tự nhiên cơn giận. Thế nhưng đối với những kia sống sót sau tai nạn sinh linh tới nói. Nghênh tiếp chúng nó đều sẽ là trước nguyên bắc giác mở ra một cái hỏa chi thỉnh yến. Thỏa thích hưởng dụng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Ta hiện tại liền dẫn người xuất phát một tên gấp gáp quân thống vỗ mạnh một cái bàn. Cả người cùng lò xo như thế chạm lên. Không có ai so với bọn họ rõ ràng hơn trước nguyên bắc giác mang đến lợi ích. Ngươi mang người nào? Ngươi không cần thủ thành vấn để cho ta đi vào tìm kiếm đi. Dù sao ta đối với nơi đó xa so với các ngươi những này không bước chân ra khỏi cửa lão ra hỏa môn muốn quen thuộc nhiều lắm. Một tên qua tuổi 30 cả người tỏa ra giã tính khí tức nam quân thống nói rằng. Được rồi, đến tột cùng phái ai đi ta tự có định đoạt các ngươi cũng không cần cãi. Mặt khác. Không có gì bất ngờ xảy ra hiệp hội phép thuật người bên kia cũng ở dục già dục dịch. Càng không cần phải nói là liệt giả liên minh bên trong những kia khôn khéo lão thợ săn môn. Có thể chúng ta ở đàm luận việc này thời điểm bọn họ đã trên lưng bọc hành lý đang suy nghĩ làm sao vượt qua Sa Võng Hà. Ngăm đen quân thống lão đại nói rằng. Nói chuyện đến Sa Võng Hà đại gia tâm tình lập tức làm lạnh rất nhiều. Sa Võng Hà là cái rất địa phương cổ quái. Bước vào nơi đó người ngoại lai khí tức càng mạnh. Liền càng dễ dàng thức tỉnh càng nhiều cùng càng mạnh hơn cát trắng yêu vật. Sau đó nhiều người cũng không phải rất có thể giải quyết vấn đề. Từ xưa đến nay chưa từng có phương nào thế lực là dám cùng Sa Võng Hà so với người nhiều. Vì lẽ đó lần này đi tới trước nguyên. Cái kia nhất định phải là kỳ binh. Thực lực mạnh yếu đúng là một cái thứ yếu. Chỉ cần có thể ở trước nguyên bắc xác bên trong tự vệ là được rồi. Mà càng sớm đến trước nguyên bắc giác, có thể thu được tài nguyên liền càng nhiều. Thời gian là vàng bạc A Đôn Hoàng quân khu cùng những khác quân khu. Quân bộ không giống nhau lắm. Bọn họ nơi này là không có thiên ưng pháp sư. Thiên ưng ở đây căn bản không có cách nào sinh tồn. Nhiệt đến lông chim cũng phải lột ra. Không có thiên ưng, cũng là mang ý nghĩa không có tuần thú sư. Không có tuần thú sư liền cho thấy bọn họ quân khu không có tâm linh hệ pháp sư. Này sẽ lâm thời đi chiêu một hồi tâm linh hệ pháp sư đến. Đoán chừng phải hoa rất lớn một khoản tiền. Huống chi. Liệt giả liên minh bên kia lão thợ săn môn tin tức thần tốc. E sợ trước đây không lâu toàn bộ Đôn Hoàng tâm linh hệ pháp sư đều phải bị dự định rơi mất. Bọn họ quân đội cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Thực sự không được. Vậy cũng chỉ có bạo lực xếp tới. Dù như thế nào cũng không thể để cho thế lực khác nhanh chân đến trước a. Không phải vậy thứ tốt đều bị bọn họ cướp đoạt hầu như không còn rồi. Ta nghe nói loại này hỏa kiếp ở trước nguyên bắc xác phải kể tới năm mới khả năng xuất hiện một lần. Hơn nữa dĩ vãng quy mô cũng không có như hiện ở đây sao lớn. Chúng ta tránh thoát lần này hỏa kiếp liền mang ý nghĩa chúng ta tiếp theo bước vào trước nguyên bắc xác sẽ vô cùng an toàn. Quan trọng nhất chính là hỏa kiếp chính là đối với trước nguyên bắc xác gột rửa. Đem những kia cũng không phải là chân chính hỏa diễm huyết thống sinh mệnh toàn bộ phẫn nộ giết chết hoặc là trục xuất khỏi đi. Mà toàn bộ trước nguyên bắc xác ở trải qua như vậy gột rửa sau khi trái lại khả năng dựng dục ra càng nhiều thiên tài địa bảo. Vào lúc này thần dính mở miệng nói chuyện. Nhìn dáng dấp thần dính cũng không phải rất hy vọng đại gia rút lui có trật tự. Mạc Phàm cùng Linh Linh ánh mắt lập tức rơi vào thần dính trên người, trong mắt mang theo từng trận nghi hoặc. Mạc Phàm trước là thông qua chi mật quyển sách mới thu thập được có quan hệ trước nguyên bắc xác tình báo. Có quan hệ trước nguyên bắc xác sự tình người biết kỳ thực cũng không phải đặc biệt nhiều. Mà Linh Linh chính mình quả thực chính là một cái thư viện. Tuyệt đại đa số tin tức cũng có thể từ trong tay nàng bộ kia mê người máy vi tính bên trong cha tìm đến. Đồng thời Linh Linh là dốc lòng muốn thu tập phía trên thế giới này tối toàn yêu ma tư liệu cùng cấm địa tin tức. Phàm là được biết cái gì tân đồ vật nàng đều sẽ tồn nhập đến chính mình trong máy vi tính. Liền Linh Linh cũng không biết trước nguyên bắc xác có hỏa kiếp vật này. Cái này lâm thời quyết định theo tới thần dính vì sao lại rõ ràng như thế. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta đến trước khẳng định là làm một điểm bài tập A. Thần dính hiển nhiên cũng không phải một cái phi thường có tâm kế cô gái. Chịu đến như vậy ánh mắt sau khi liền có chút trong lòng chột dạ nói rằng. Chúng ta Triệu ra hẳn là có người từng tới nơi này. Triệu Mãn Duyên vì nàng chỉ họ giải thích một câu. Ngươi mới vừa nói. Hỏa cướp sạch lễ sau khi vùng đất này sẽ dựng dục ra càng nhiều bảo vật. Đây là thật sự Linh Linh thật lòng dò hỏi. Thần dính do dự một hồi cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hỏa kiếp sẽ làm mảnh này trước nguyên bắc xác một lần nữa trở nên màu mỡ. Vì lẽ đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Một khi ngoại giới biết được trước nguyên bắc xác vừa trải qua một lần to lớn hỏa kiếp. Không tốn thời gian dài thì sẽ có vô số chi tình pháp sư tới đây tầm bảo. Cũng chính bởi vì điểm ấy tiền nhân cũng không phải rất đồng ý đem tồn tại hỏa kiếp chuyện này truyền đi. Thần dính nói rằng, hỏa kiếp xác thực dường như thần linh sự phẫn nộ giáng lâm nhân gian. Ngọn lửa kia ngoại trừ nắm giữ thiên nhiên tối không gì sánh kịp tráng lệ ở ngoài càng mang theo nồng đậm tử vong khí. Nhưng như vậy sức mạnh khổng lồ quyển ra. Đồng thời cũng mang ý nghĩa năng lượng rót vào đến khu này vốn là dường như chậu than như thế đại địa bên trong. Rất nhiều đặc thù thực vật, ma thạch, linh trùng, nguyên mắt có thể cũng là muốn thu nạp năng lượng. Do sức mạnh đất trời thai nghén mà ra. Vừa nãy cái kia hỏa kiếp đối với nghỉ lại ở đây không phải hỏa diễm sinh mệnh hay là một lần đáng sợ tai nạn. Có thể ở những này đặc thù vật thể xem ra nhưng dù là một lần đúng lúc mưa móc tưới tài nguyên xưa nay đều là đắt vô cùng. Gột rửa qua đi trước nguyên bắc xác nói vậy dùng khắp nơi hoàng kim để hình dung đều không quá đáng rồi. Toàn chức pháp sư 49 chương 478 khắp nơi hoàng kim chương 478. Khắp nơi hoàng kim hỏa kiếp vừa ra. Kỳ thực đã sớm là khắp nơi phun trào cách xa ở xa võng hà mạc phàm các loại chờ người là hoàn toàn không có nhận ra được đã có một nhóm đông người hướng về nơi này tới rồi. Bọn họ hiện tại cũng không quan tâm những này. Bởi vì xa võng hà đã dâng lên một trận bất an khí tức. Giả như lại không rời đi xa võng hà. Mặc dù có tâm linh hệ tâm hạ ở cũng không có chút ý nghĩa nào. Tiên sư nó, đến cùng chuyện gì xảy ra Triệu Mãn Duyên khó chịu mắng. Đến này trước nguyên bắc xác. Đầu tiên là suýt chút nữa bị hỏa kiếp nuốt mất. Thật vất vả chạy trốn tới xa võng hà. Kết quả xa võng hà một mảnh sao động. Một bộ khó có thể khống chế sáng dấp. Đến cùng là trở lại vẫn là kế tục xếp tới trước nguyên bắc xác. Đều quyết định nhanh một chút đi Trương Tiểu Hầu nói rằng. Hiện tại muốn trở về cũng không kịp, đại gia mau chóng đến trước nguyên đi. Tâm Hạ nhíu lên mi đến, nói với mọi người nói. Nghe được Tâm Hạ lời nói này mọi người tâm lập tức nguội nửa đoạn. Hỏa kiếp xuất hiện triệt để quấy rầy bọn họ kế hoạch lúc đầu. Chỗ này nguy hiểm hệ số so với bọn họ mong muốn còn cao hơn. Mạc Phàm cảm thấy vì một cái viêm cơ đem đại gia đưa thân vào như vậy một cái không biết mà có không ổn định đáng sợ trên đất. Thực sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó cứ việc thần dính kiên trì nói nhất định không thể trở về đi. mọi người kỳ thực cũng không có kế tục tìm Viêm Cơ tưởng niệm. Ai biết này Sa Võng Hà cũng bắt đầu tạo phản. Liền tâm hạ tâm linh hệ phép thuật đều giống như muốn mất đi hiệu lực. Lấy hiện ở tại bọn hắn thân ở vị trí đến xem, muốn trở lại Đôn Hoàng nơi nói thế nào cũng có chừng 10 ca. Mơ. Về thời gian tuyệt đối không kịp. Mạnh mẽ dẹp đường hồi phủ. Bọn họ rất có thể liền bị vây ở Sa Võng Hà trung ương nhất. Một mảng nhỏ khu vực cát trắng người khổng lồ cố gắng bọn họ còn đối phó. Nhưng trời mới biết trung ương khu vực Sa Võng Hà bên trong có bao nhiêu cát trắng người khổng lồ. Một khi tâm linh hệ phép thuật mất đi hiệu lực, bọn họ dùng người còn chiến thuật liền có thể đem bọn họ đám người kia dây dưa đến chết ở Sa Võng Hà bên trong. Nếu giết về không có khả năng lắm. Chúng ta chỉ có nhắm mắt đến trước Nguyên Bắc Xác. Chỉ mong sẽ không lại xuất hiện hỏa kiếp thứ này. Mạc Phàm vội vàng làm ra quyết định nói. Yên tâm. Hỏa kiếp là tuyệt đối không thể ở một năm này bên trong xuất hiện hai lần. Thậm chí cái này chu kỳ sẽ càng dài dằng dặc. Thần Dĩnh phi thường khẳng định nói với mọi người. Liền trước tiên không nói nhiều như vậy, mau chóng rời đi này đáng sợ Sa Võng Hà đi. Linh Linh nói rằng. Đại gia vội vàng đi về phía trước. Tâm Hạ giờ khắc này ngồi ở Tật Tinh Lang trên lưng. Nàng nhắm mắt lại chính đang hết sức chăm chú vì là đại gia mở đường. Từ nàng thanh tú lông mày thời khắc chói chặt có thể cho thấy nàng hiện đang sử dụng động viên e sợ chịu đến những kia bắt đầu táo bạo cát trắng người khổng lồ chống lại. Ép may là đại gia cũng không có trở về đến Sa Võng Hà bên trong quá nhiều. Cũng không lâu lắm trước Nguyên Bắc Xác cái kia lộ ra nham thạch cùng sỏi thổ địa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mới vừa đến bờ sông. Một đám lớn nhìn thấy mà giật mình hài cốt như là một tòa núi nhỏ chất đống ở bờ sông tiến lên. Mạc Phàm nhớ rõ ở tại bọn hắn rời đi nơi này trước. Đám kia cấp chiến tướng giết khải thú liền toàn bộ bàng hoàng ở vùng này. Rất hiển nhiên chúng nó đang do dự, trong lúc đó liền bị hỏa kiếp nuốt mất. Thậm chí chưa kịp nhảy vào đến Sa Võng Hà bên trong. Chúng nó đã biến thành này một đội trắng xóa bạch cốt. Một điểm chỗ trống để né tránh đều không có. Ta Triệu Mãn Duyên xem như là phục rồi. Phải biết địa phương dù quái này đáng sợ thành như vậy. Đánh chết ta, ta cũng sẽ không tới. Triệu Mãn Duyên trong lòng một trận phát tẩm nói rằng. Những này giết khải thú sức chiến đấu có thể so với một nhánh quân đội. Liền chúng nó cũng ở trong khoảnh khắc bị thiêu đến chỉ còn dư lại một đống xương đầu. Có thể thấy được cái kia hỏa kiếp đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi cũng đừng bơ. Bơ. Cái không để yên. Đến đều đến rồi vẫn là dựa theo Thần Dĩnh nói làm hết sức nhiều cướp đoạt ít đồ đi. Không phải vậy làm sao xứng đáng chính mình liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, thật vất vả chiến thắng trong xương rất sợ chết bản tính điểm ấy chí khí. Mạc Phàm đối với Triệu Mãn Duyên mang theo vài phần cười nhạo ý vị nói rằng. Chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên dựa theo kế hoạch lúc trước đến làm việc, làm hết sức tìm tới phổ cận hỏa hệ linh trùng. Bất quá dựa theo vừa nãy Thần Dĩnh nói. Hỏa kiếp sau khi nơi này khả năng dựng dục ra càng nhiều bảo vật đến. Nghĩ đến linh trùng số lượng sẽ biến nhiều. Chúng ta phải tìm được Viêm Cơ hy vọng liền càng thêm xa vời. Linh Linh nói với mọi người. Ta ngã cũng không cảm thấy đây là cái gì tin tức xấu. Tâm Hạ thấy đại gia dáng dấp sốt sắng, không khỏi cũng nói một câu. Tâm Hạ câu nói này đúng là nhắc nhở đại gia. Đúng đấy. Tại sao phải tìm tới Viêm Cơ không thể đây thẳng, nếu là bọn họ thu được mấy cái linh trùng. Hoặc là cái gì khác càng thêm hy hữu thuộc tính lửa tài nguyên. Bọn họ đồng dạng là thắng lợi trở về á. Như loại này cơ hội ngàn năm một thủ tuyệt đối thế gian ít có. Trước Nguyên Bắc Xác vừa trải qua một lần hỏa kiếp hơ nghĩ đến này toàn bộ to lớn Trung Quốc chậu than cũng chỉ có bọn họ này một đội người. Mảnh này màu mỡ nơi chẳng phải là mặc cho bọn họ khai khẩn cẩn thận suy nghĩ một phen. Nghĩ đến đây khắp nơi hoàng kim. Cái kia phân vừa bị hỏa kiếp cho huyền đi ra sợ hãi bóng tối lập tức tiêu tan hơn nửa. Cái kia vẫn còn ở nơi này lập ra kế hoạch gì. Chúng ta mau mau xuất phát. Triệu Mãn Duyên sợ chết quy sợ chết. Đồng thời cũng là một cái coi tiền như mạng gia hỏa. Đây là bọn hắn Phú Giáp một phương Triệu gia gen huyết thống. Mang theo một chút chờ mong hướng về trước Nguyên Bắc Xác nơi sâu xa đi đến. có thể cảm giác được vùng đất này lập tức vắng lặng rất nhiều. Đã không làm sao có thể nhìn thấy có cái gì yêu ma ở đây du đãng. Được rồi, đại khái không tới 2 ca. Mơ. Mạc Phàm cũng đã từ thổ những bên trong tìm đến một chút gần như trực tiếp lộ ra ở trên mặt đất linh trùng mảnh vỡ. Mảnh vụn linh hồn tổng cộng 3 viên. Mạc Phàm nhớ rõ loại này mảnh vỡ giá thị trường là ở 300.000 đến 800.000 trong lúc đó. Chính mình nhặt những này linh trùng mảnh vỡ hẳn là đều thuộc về phẩm chất tương đối không sai. Bán cái 500.000 hẳn là không thành vấn đề, vật này đều có thể nhặt được. Cũng thật là khắp nơi hoàng kim a. Nha không? Hẳn là khắp nơi kim cương, chúng ta làm hết sức nhiều đem có thể thu được tài nguyên đều thu thập lên. Các loại chờ rời khỏi nơi này lại từ từ chia tăng. Mạc Phàm nói với mọi người. Linh trùng mảnh vỡ là không sai. Nhưng ta nghĩ nơi này sẽ có giá trị càng cao hơn đồ vật. Thừa dịp hiện tại chúng ta là nhóm đầu tiên bước vào nơi này đội ngũ. Chúng ta muốn làm hết sức tìm tới giá trị càng to lớn hơn những kia tài nguyên. Đừng ở một ít con vật nhỏ trên lãng phí quá nhiều thời gian. Linh Linh nói với mọi người. Triệu Mãn Duyên không khỏi sững sờ. Bọn họ ở trong học viện không ngừng khiêu chiến. Tranh đấu. Vì được xếp hạng cao hơn cũng bất quá là bắt được mấy cái linh trùng mảnh vỡ. Mà ở đây có vẻ như linh trùng mảnh vỡ liền muốn biến thành tối thứ không đáng tiền, vừa nghĩ tới còn khả năng xuất hiện rất nhiều linh trùng. Thậm chí so với linh trùng giá trị càng cao hơn. Triệu Mãn Duyên liền thoáng như hít thuốc lắc như thế. Cùng trước cái kia bị hỏa kiếp sợ đến cố ý phải đi về dáng dấp như hai người khác nhau. Hai mắt tỏa ánh sáng đi ở đội ngũ phía trước nhất liền đem nguyên tố tham chắc khí để ở chỗ này. Phụ cận hẳn là không cái gì yêu ma. Chúng ta có thể yên tâm trinh chắc, còn có thể trinh chắc khoảng cách rất xa. Linh Linh nói rằng. Bốn người đều rõ ràng tìm tới linh trùng bất quá là vấn đề thời gian. Dồn dập tích cực đem nguyên tố tham chắc khí chôn nhập đến trong đất. Động tác trước nay chưa từng có nhanh nhẹn một cách linh trùng. Giá trị đều là 15 triệu đến 30 triệu trong lúc đó. Hỏa hệ giá cả càng là bình quân ở 20 triệu trở lên. Nhiều cho tới mấy cái. Đại gia liền phát tài rồi. Ngày hôm nay số 1. Dĩ nhiên lại đã quên cầu vé tháng còn có. Ngày hôm nay thứ 2. Mau mau cầu phiếu đề cử yêu bỏ phiếu người. Vận may đều sẽ không quá kém nha, nghe nói. Xem tiểu thuyết cùng bỏ phiếu phiếu tối phối nha. Toàn chức pháp sư 49 chương 479 linh trùng. Nho nhỏ trước món ăn chương 479. Linh trùng. Nho nhỏ trước món ăn hỏa kiếp gột rửa sau khi dẫn đến này trước nguyên bắc giác yêu ma mật độ đại đại hạ thấp. Mặc dù đem nguyên tố tham chắc khí chôn dưới đất 1-2 giờ cũng chưa chắc sẽ có yêu ma bị hấp dẫn lại đây. Cũng hay là bởi vì hỏa kiếp mang đến dư uy vẫn không có triệt để biến mất. Những kia nghỉ lại ở đây bọn yêu ma sợ mất mật trốn ở chính mình xào bên trong. Căn bản không dám ra đây. Chôn nhập thời gian càng dài. Có thể dò xét khoảng cách liền càng dài. Này rất lớn rút ngắn đại gia tìm kiếm linh trùng thời gian. Bốn cái nguyên tố tham chắc khí phân bố ở bốn cái phương hướng trên. Rất nhanh đại gia liền có rất xác định tọa độ. Theo cái phương hướng này tọa độ, dưới chân thổ địa trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Cái này cũng là linh trùng xuất hiện chứng minh. Liền ở ngay đây, Trương Tiểu Hầu, Thần Dính, hai người các ngươi dùng các ngươi thổ hệ có thể hết lực mau đem chôn ở phủ cận linh trùng cho tìm ra. Mạc Phàm chính hưng phấn đối với hai người nói rằng. Trương Tiểu Hầu cũng là đơn thuần. Mạc Phàm nói cái gì nàng thì làm cái đó. Giả như trên tay phải có sẻng, không chừng Trương Tiểu Hầu liền trực tiếp dùng đào. Thần Dính còn tương đối chấn định. Hay là nàng rất rõ ràng ở hỏa từng cướp sau trước nguyên bên trong linh trùng cũng căn bản không tính là cái gì hy hữu ý tem. Trương Tiểu Hầu đã thủ thế chờ đợi. Chỉ định một chỗ điểm sau khi liền hận không thể tiến vào trong đất. Vào lúc này, bên cạnh Thần Dính vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu cái này nhìn thấy tiền sau khi thông minh hết sức trượt ra hỏa trước tiên nhìn về phía trước một thoáng. Vừa nãy phía trước bị từng đảo vẩn đục bão cát cho che đậy. Tầm nhìn rõ rất ngắn. Hiện tại cát bụi từ từ lắng đọng xuống. phía trước liền lộ ra một khối như là bị thiên thạch tạp quá to lớn hố. Hố đường kính có 1 km sáng vẻ. Quả thực là một cách loại nhỏ bồn địa. Lớn đến mức dọa người bên trong phi thường khô ráo. Chu vi mặt đất đều rạn nứt mở. Vết sách bên trong có vô số ngọn lửa ở ra bên ngoài thoán. Chúng nó tâm ngọn lửa hiện ra chính là màu vàng nhạt. Nhìn từ đằng xa đi tới cũng như là từng mảnh nửa thành thuộc mạch tụ ở trong gió chập chờn chung quanh đây nhất định là có linh trùng hỏa diễm. Cũng chỉ có linh trùng có thể dẫn đến liệt diễm màu sắc phát sinh thay đổi. Trương Tiểu Hầu ánh mắt hướng về trước tìm kiếm. Có chút không thể tin được mà rủi rủi con mắt. Thình lình phát hiện ở toàn bộ hỏa diễm đong đưa vẫn khanh chính giữa có một đoàn hoàn toàn hiện ra màu vàng nhạt hỏa trùng chính trôi nổi ở khoảng 2 mét độ cao trên. Trương Tiểu Hầu tuy rằng chưa bao giờ gặp bao nhiêu linh trùng. Có thể làm sao cũng nghe quân lữ những người khác đề cập quá. Tìm kiếm linh trùng là một cái khó khăn đến mức nào sự tình. Như trước mắt như vậy trực tiếp đặt tại trước mặt linh trùng cũng thật là chưa từng nghe thấy. Chuyện này. Này có phải là quá dễ tìm một điểm. Trương Tiểu Hầu chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Mạc Phàm đứng ở cái này nắm giữ 1 km đường kính hố lớn biên giới. Hiển nhiên đây là một cách vừa sinh ra không lâu hỏa diễm linh trùng. Hỏa kiếp bên trong bàng bạc liệt diễm năng lượng tập trung ở khu vực này. Để vùng đất này đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Trầm luôn dòng dã 1 km. Mà ở vị trí trung tâm. Càng là ngưng tụ ra này khắp nơi liệt diễm tinh hoa. Nga ngọn lửa màu vàng chính mình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng không biết nắm giữ cái gì đặc thù hiệu quả. Bình thường linh trùng đều là có một số hiệu quả. Mạc Phàm nói nắm giữ mân viêm chính là có thể để hỏa hệ ma pháp uy lực tăng lên 2-5 lần. Không giống linh trùng hiện ra hiệu quả khác nhau. Trong đó có một ít khá là bá đạo quá nửa là có thể bán cái trước càng cao hơn giá tiền. Như Trương Tiểu Hầu trước thu hoạch đến lưu triệu chính là thổ hệ linh trùng bên trong cực phẩm. Như cầm bán đoán chừng phải tiếp cận 30 triệu. Linh trùng liền mang ý nghĩa nắm giữ linh tính. Này màu vàng nhạt hỏa trùng xem ra cũng linh tính 10 phần. Giá cả cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Khắp nơi đều có thể đem người đốt thành cho bụi lòng đất hỏa đến trung ương, người bình thường sẽ bị thiêu chết. Tâm Hạ nói rằng, Triệu Mãn Duyên cùng Trương Tiểu Hầu đồng thời đưa mắt nhìn sang đã sớm dục già dục dịch Mạc Phàm. Ở đây tu luyện hỏa hệ cũng chỉ có hắn một cái. Hắn có thể miễn dịch nhất định hỏa diễm thương tổn. Mạc Phàm cũng không giống nhau. Không chờ đại gia thương lượng. Chính mình trước tiên nhảy vào đến khu này tràn ngập nga ngọn lửa màu vàng cự trong hầm. Như loại này trực tiếp bại lộ ở trong không khí linh trùng thực sự quá không theo. Đè động tác võ thuật ra bài. Kinh người hơn chính là cái này linh trùng chu vi dĩ nhiên căn bản cũng không có bất kỳ bảo vệ sinh vật. Yêu ma một loại sinh vật chúng nó thường thường không thể giống nhân loại như vậy đem linh trùng trực tiếp luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cần nuốt linh trùng nói tàn mát ra năng lượng. Đợi được thân thể của chính mình thể chất đã hoàn toàn quen thuộc loại này linh trùng sau khi. Mới có thể đem linh trùng một hơi luyện hóa. Làm vì là sức mạnh của chính mình. Đây là một cái rất quá trình dài dằng dặc. Vì lẽ đó một khi có linh trùng xuất hiện. Nếu là bị yêu ma cho xuất phát hiện trước. Này yêu ma thì sẽ hóa thành nên linh trùng bảo vệ thần. Mạc Phàm một đường dọc theo cái này loại nhỏ bồn địa đến vị trí trung ương. Cách cái này màu vàng nhạt linh trùng cũng bất quá là mấy chục mét khoảng cách. Bước chân không khỏi dừng lại. Cố ý nhìn chung quanh lên. Thiên nhiên nhiệt tình như vậy đem một cái quý giá như thế linh trùng đặt ở trước mặt mình. Để Mạc Phàm cảm giác như là một cái thèm nhỏ dãi đã lâu nữ thần chủ động thoát cái tinh quang ở chính mình liêu làm tóc. Thực sự thỉnh tình không thể chối từ. Lại thực sự có chút lo sợ bất an. Lo lắng cho mình gào gào gọi nhào tới thời điểm liền nội dung vở kịch nhanh quay ngược trở lại mộng tỉnh di tinh. Vì lẽ đó, mặc dù muốn sói đói bình thường tiến lên thì Mạc Phàm vẫn là mang theo vài phần dáng vẻ kệ cỡm. Nhưng lại nói ngược lại. Nơi này có vẻ như thật sự ngoại trừ chu vi ngoại trừ những kia càng thêm rồi rào hỏa diễm ở ngoài không có thứ gì. Bản thân mân viêm hộ thể để hắn trên căn bản có thể miễn dịch đi thiêu đốt. Rốt cục. hắn kế tục đi về phía trước. Cuồn cuộn sóng nhiệt bao trùm tới, đập ở Mạc Phàm trên mặt, để Mạc Phàm lập tức liền cảm nhận được loại này màu vàng nhạt hỏa chủng trinh liệt. Vấn đề là loại này trinh liệt thật sự không có chút ý nghĩa nào, không ngăn cản được Mạc Phàm tà ác móng vuốt. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem linh chủng cho thu vào đến bồn chứa bên trong. Toàn bộ quá trình ngoại trừ thân thể bị chu vi nga ngọn lửa màu vàng khảo có chút khó chịu ở ngoài, Mạc Phàm không có chịu đến một điểm cản trở. Trong đầu còn ở ảo tưởng là không phải là mình một hái cái này linh chủng, trong đất sẽ chui ra một con ba đầu sáu tay quái vật đối với mình đuổi tận cùng không buông. Trên thực tế, chẳng có cái gì cả phát sinh. Thậm chí ở trở lại trong đội ngũ thời điểm bởi linh chủng bị tỏa ở bồn chứa bên trong, những kia nga ngọn lửa màu vàng cũng đã tự mình tiêu tan. Ta hiện tại có chút tin tưởng ngày đó kiếp hỏa diễm thật chính là ở này trước nguyên trên cử hành một hồi thiên địa thịnh yến. Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm không trở ngại chút nào bắt được linh trùng không khỏi có chút hưng phấn nói rằng: như vậy cực phẩm linh trùng cũng có thể như thế dễ như ăn cháo thu được. Có thể thấy được ở cuộc thịnh yến này dưới linh trùng cũng bất quá là nho nhỏ trước món ăn. Trời mới biết ở hướng về nơi sâu xa đi, có thể hay không hiện ra tuôn ra một cách làm sao kinh thế hãi tục bảo vật đến không biết cái gì vượt. Chương 476 bị ly kỳ nuốt. Hiện tại một lần nữa trên truyền. Thật đau bi. Ta máy vi tính bên này đã ghi chép ta trên truyền quá, cũng tuyên bố quá, sẽ vượt gì biến mất. Thực sự là không nói gì a. Toàn chức pháp sư 49 chương 480 thần dính bí mật. Chương 480 thần dính bí mật này linh trùng hẳn là xưng là niết hỏa, là một loại dùng để rèn ma cụ thượng phẩm hỏa diễm. Ta nghĩ những kia rèn đúc sư sẽ phi thường đồng ý ra cái trước giá cao tiền tới mua nó. Linh Linh khắp khuôn mặt là nụ cười nói. Nói thật, ta đến hiện tại còn thật không dám tin tưởng đây là thật sự. Đây là linh trùng a, thiên kim khó cầu linh trùng. Trương Tiểu Hầu một mặt giải ra nói rằng. Mạc Phàm cũng nhìn bồn chứa bên trong màu vàng nhạt linh trùng. Hắn nhớ rõ chính mình thu được mân viêm thời điểm cái kia đều là bọ ngựa không dài chim sẻ ở đằng sau. Càng là suýt chút nữa bị tên biến thái kia điên cuồng giết người cho cướp đi tính mạng. Nghĩ đến chính mình này phải nhận được nên niết hỏa ung dung, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cảm thấy chúng ta ánh mắt không nên chỉ cần đặt ở linh trùng trên. Này trước nguyên mặc dù là lấy hỏa diễm xưng, nhưng trên thực tế có một ít cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo, chúng nó là cần hỏa diễm đạt đến cấp bậc nhất định mới có thể nở hoa kết quả. Vì lẽ đó hỏa kiếp xuất hiện có thể nói là cho chúng nó một lần triệt để tưới. Thần dính đối với niết hỏa hiển nhiên không phải cảm thấy rất hứng thú, ngược lại là một bộ sốt ruột tìm những khác bảo vật dáng vẻ. Mạc Phàm nhìn thần dính càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này mục đích không phải ban đầu nói đơn giản như vậy. Thần dính, nếu đại gia ở một đội ngũ bên trong, cũng là đồng thời vào sinh ra tử, ngươi biết cái gì sẽ không ngại nói hết ra đi. Tâm Hạ mở miệng nói với thần dính, ta có thể biết cái gì, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy chúng ta mục tiêu hẳn là thả cao hơn một chút. Chỉ đơn giản như vậy. Thần dính rõ ràng là một cách không quá an hiểu nói dối người, người khác không làm sao chất vấn nàng liền tự loạn trận cước. Nàng bộ này dáng vẻ như thế nào không cho đại gia hoài nghi. Đặc biệt là dẫn nàng đến đây Triệu Mãn Duyên. Bọn họ tốt xấu là người một nhà. Xuất phát từ tuyệt đối tín nhiệm Triệu Mãn Duyên mới sẽ làm nàng đồng hành. Triệu Mãn Duyên nhìn thần dính, cảm thấy thần dính xác thực không nên đối với người nơi này có cái gì ẩn giấu. Liền thật lòng nói với thần dính, đến trước ta liền từng nói với ngươi, bọn họ đều là hoàn toàn có thể tin tưởng người. Mọi người chúng ta cũng có thể thấy, ngươi đối với trước nguyên hiểu rõ tựa hồ đã vượt qua chúng ta những này chuẩn bị sớm người. Hơn nữa ngươi cũng ở cố ý chỉ dẫn mọi người chúng ta đi tìm một thứ. Ta không có. Thần dính thấy đại gia ánh mắt trông lại, âm thanh càng là nhỏ như mũi kêu. Thần dính không tính là loại kia kinh diễm mỹ nữ. Mặt mày nhưng có một loại tự tin cũng sẽ không làm người chán ghét thần thái. Hơn nữa nàng người ngoài cũng không có đa số con cháu thế ra cái giá. Đại gia đều đối với nàng ấn tượng rất tốt. Chỉ là nàng hiện tại biểu hiện ra đồ vật thực sự bức đại gia không thể không đối với nàng sản sinh hoài nghi. Có món đồ gì không thể nói thẳng ra. Hà tất dùng loại này nói bóng gió phương thức chỉ dẫn đại gia đây. Huống chi nàng che giấu lại không quá tốt. Tâm Hạ thấy thần dính như trước không có thổ lộ ý tứ, ánh mắt cùng Mạc Phàm chạm nhau. Nàng rất bất an, hẳn là quả thật có sự tình không có nói cho chúng ta. Tâm Hạ âm thanh đột nhiên ở Mạc Phàm trong tai vang vọng lên, nghe tới còn có mấy phần kỳ ảo. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn Tâm Hạ. Tâm Hạ rõ ràng không có mở miệng a. Tại sao chính mình có thể nghe thấy nàng âm thanh? Ta tu chính là tâm linh hệ. Nếu là hoàn toàn tập trung tinh thần đi lắng nghe, là có thể nghe thấy đừng người tâm tình trong lòng cùng đại thể ý nghĩ. Ta có thể cảm giác được thần dính phi thường sốt ruột. Sốt ruột để chúng ta tiếp tục tiến lên. Thật giống phía trước có cái gì là nàng đặc biệt nhu cầu. Tâm Hạ âm thanh lại một lần nữa bay tới Mạc Phàm tâm thần bên trong, mang theo vài phần mờ ảo. Được rồi, có thể biết đừng người ý nghĩ trong lòng. Này tâm linh hệ năng lực không khỏi có chút quá. Này chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình nếu là có cái kia cái gì cái kia cái gì ý nghĩ đều bị Tâm Hạ được biết. Phải biết tối hôm nay Mạc Phàm là cũng định lại một cái lều vải, sau đó đem Tâm Hạ lừa gạt đi vào làm điểm càng khác người sự tình dự mưu a. Lần trước trộm đạo để Mạc Phàm cảm thấy lại kích thích lại hưng phấn. Vậy ngươi có thể trực tiếp đánh cắp trong lòng nàng bí mật sao? Mạc Phàm đi tới Tâm Hạ bên cạnh. Nhỏ giọng ở bên tai nàng nói rằng. Tâm Hạ lắc lắc đầu. Nói. Chỉ có thể được biết tâm tình cùng một cách đại thể ý nghĩ. Người đang suy tư sự tình thời điểm là rất hỗn loạn. Muốn thật sự đi lắng nghe trong lòng sự tình. Trước hết triển khai một cách tâm linh khống chế. Khiến cho chỉ suy nghĩ một chuyện. Như vậy mới có thể được biết cụ thể hơn. Bằng không tâm linh hệ pháp sư chính mình tinh thần sẽ thác loạn. Tạm thời đừng như vậy làm. Thần dính dù sao cũng là Triệu Mãn Duyên tỷ tỷ. Xem Triệu Mãn Duyên có thể hay không cho nàng làm tốt hoàn chỉnh tư tưởng công tác đi. Mạc Phàm nói rằng. Hai người chính đang thương nghị chuyện này thời điểm Triệu Mãn Duyên đã lôi kéo thần dính đến bên cạnh đi tới. Đại khái quá không bao lâu, thần dính liền bán cúi đầu trở về. Nàng đối với đại gia biểu đạt áy náy, sau đó mới đem tự mình biết có quan hệ trước Nguyên Bắc Sắc sự tình nói tới. Đại gia tự nhiên rửa tai lắng nghe. Dù sao này rất khả năng quan hệ đến so với linh trùng càng có giá trị bảo vật. Không có cách nào pháp sư không hiểu ý động. Nhà ta có một vị người thân. Nàng cả người đều là hỏa diễm vết thương. Dung mạo bị hủy không nói. Liền thân thể đều không có một khối hoàn hảo da rẻ. Bất kể là mời bao nhiêu chưa chỉ hệ danh sư đều không thể để hắn khôi phục lại từ trước sáng vẻ. Thần dính chậm rãi nói rằng. Ngươi nói chính là cái kia họ khác thúc phụ đúng không? Lục kiếm cách Triệu Mãn Duyên vừa nghe. Trong đầu rất nhanh sẽ hiện ra một cái suốt ngày bị vải trắng điều bao vây chặt chẽ nam tử. Chính mình chủ gian nhà cách nơi này người không tính xa. Có lúc ở trên ban công minh tu thời điểm. Tình cờ có thể nhìn thấy cái này màu trắng một nai y ở trong hậu viện xây dựng hoa hoa thảo thảo. Người này Triệu Mãn Duyên không tính rất quen thuộc. Chỉ là từng nghe nói trong gia tộc mấy người đối với hắn chửi bới cùng chào phúng. Nói hắn là làm tội ác đầy trời sự tình. Chịu đến ông trời trừng phạt. Bị thiêu người tàn tật dạng. Lúc còn rất nhỏ Triệu Mãn Duyên ngã. Cũng tin tưởng thuyết pháp này. Dù sao người này đúng là mời rất nhiều chưa chỉ hệ pháp sư đều không thể để hắn khôi phục lại đây. Nói như vậy vết bỏng cũng có thể thông qua chưa chỉ hệ phép thuật. Hoặc là một ít đặc thù dược liệu đến khôi phục. Hừm, nàng. Nàng là mẫu thân ta. Thần dính dùng rất thấp âm thanh nói rằng. Cái gì? Triệu Mãn Duyên lập tức nhảy lên. Mọi người cũng nghe choáng váng. Không còn thử nghiệm người cũng biết thúc phụ là nam A. Làm sao sẽ biến thành mẫu thân A? Cảm giác thông minh có chút không đủ dùng. Các ngươi gặp nàng dáng vẻ sao? Thần dính hỏi ngược một câu. Cái này. Không có, ta là nghe. Được rồi, xem ra mọi người chúng ta đều lầm. Triệu Mãn Duyên lúc này mới ý thức được cái gì, có chút cay đắng nở nụ cười. Nói thực sự, Triệu Mãn Duyên xác thực không nghĩ tới cái kia cả ngày bao bọc màu trắng bố người là nữ. Trong gia tộc có quá nhiều liên quan với nàng lời giải thích. Chỉ là nhất làm cho Triệu Mãn Duyên kinh ngạc chính là, người này chính là mẫu thân của Thần Dính. Chính mình đại bá Triệu Ngọc Lâm xưa nay đều chưa từng nói qua a. Nếu nàng là mẹ ngươi, vậy chúng ta cả ngày gọi bá mẫu là ai? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ngươi nói xem. Thần Dính không có nhiều lời, chỉ là cắn môi, nghĩ đến chuyện này có chút nghĩ lại mà kinh. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, càng là không dám nữa hỏi tới. Toàn chức Pháp Sư 49 chương 481 hỏa kiếp trái cây chương 481. Hỏa kiếp trái cây. Mạc Phàm nghe hai người bọn họ đối thoại cũng đoán được một chút tình hình. Hắn thấy Triệu Mãn Duyên đã không biết làm sao lại trò chuyện xuống, liền rời đi chỗ khác đề tài nói. Như vậy trên người nàng những kia vết bỏng cũng là bởi vì nơi này hỏa diễm dẫn đến sao? Thần Dính rồi mới từ mang theo vài phần oán giận bên trong khôi phục như cũ. Tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng, là thiên kiếp hỏa diễm. Đại khái là ở 12 năm trước, phụ thân ta cùng mẫu thân cùng đến này trước nguyên bắc xác bên trong tìm kiếm một loại hỏa hệ linh trùng. Nhưng không ngờ gặp phải hỏa diễm thiên kiếp. Bọn họ liều mạng mà hướng về ở xa bỏ chạy. Có thể thiên kiếp lăn lộn tốc độ thực sự quá nhanh, đạo đưa bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị ngọn lửa nuốt mất. Sau khi nói đến đây, Thần Dính ánh mắt đã phát sinh ra biến hóa. Những chuyện này nàng cũng là nghe mẫu thân nàng nói. Thế nhưng mười mấy năm qua mẫu thân đều là sẽ đề cập với nàng lên. Mỗi lần nhấc lên thời điểm nàng cũng có thể cảm giác được mẹ mình trong lòng cái kia phân bi thương cùng phẫn nộ. Hận không thể đem những kia đã tiêu nát xa rẻ từ trên người chính mình từng khối kéo xuống đến. Thần Dính có thể cảm nhận được nàng cái kia phân tuyệt vọng. Không nên à. Nếu như ngươi ba mẹ đều ở mười mấy năm trước gặp phải hỏa diễm thiên kiếp, bọn họ không phải hẳn là đều đã chết rồi sao? Nhưng là đại bá Triệu Ngọc Lâm không phải khỏe mạnh sao? Hơn nữa cùng hắn thứ hai lão bà trải qua rất thoải mái. Triệu Mãn Duyên nói rằng, mẫu thân ta thứ tu chính là phong hệ. Vì có thể làm cho một người trong đó người đào mạng, nàng đem trên người mình thuộc tính gió ma cụ cùng có thể sử dụng tới cái cuối cùng phong quỹ đều gây ở phụ thân ta trên người. Lúc này mới để phụ thân ta hoàn hảo không thương về đến nhà trong tộc. Đồng thời hắn nói mang về những kia bảo vật chính là gia tộc tối khan hiếm tài nguyên, giúp trợ gia tộc chúng ta vượt qua một lần cửa ải khó. Liền địa vị của hắn liền cùng trước tuyệt nhiên không giống. Thần Dính nói rằng, mọi người nghe được không khỏi trầm yên tĩnh lại. Hỏa diễm thiên kiếp có thể sợ bọn họ là lính giáo qua. Ở loại kia tự nhiên thiên phạt bên dưới, nhân loại thật sự phi thường nhỏ bé. Nội tâm cũng sẽ hoàn toàn bị này căn bản là không có cách cùng với chống lại thiên tai mà lấp kín sợ hãi. Ngoại trừ xoay người chạy trốn cái gì đều không thể suy nghĩ thêm. Có thể ở tình huống kia còn bận tâm đến phu thê tình, đem hết toàn lực mà đem một phương khác đưa cách khu vực nguy hiểm, là thật sự khó người đáng quý. Mẫu thân ta bị thiên kiếp hỏa diễm nuốt hết, nhưng bởi nàng chủ tu chính là hỏa hệ, hơn nữa cũng không biết cái gì đặc thù nguyên nhân, nàng còn sống, bị một con cả người đều bao vây lửa sinh vật cấp cứu, cho ăn nàng ăn một ít trước nguyên đặc thù trái cây, mới miễn cưỡng để hỏa diễm không đến nỗi đem nội tạng của nàng cũng đồng thời đốt sạch. Nàng ở trước nguyên bên trong sinh hoạt nhiều năm, bởi thân thể bị thương nặng, vẫn tính dưỡng rất lâu mới có thể hành động. Ở nhiều năm sau khi gặp phải một đôi trước tới nơi này sưu tầm bảo vật săn bắn pháp sư sau khi nắm một ít hy hữu bảo vật cùng bọn họ trao đổi, bọn họ mới đáp ứng đưa nàng mang về đến Đôn Hoàng Thị. Tiếp theo phát sinh cái gì? Các ngươi mới có thể đoán được. Ta cái kia phụ thân vì không muốn chính mình hiện tại an nhàn sinh hoạt chịu ảnh hưởng, căn bản là không thừa nhận mẫu thân ta, chỉ là tùy tiện an cái thân phận, đưa nàng thu xếp ở một đống trong phòng. Mặc dù nói cũng đi tìm một ít có tiếng chưa trị hệ pháp sư đến vì nàng chữa trị, nhưng là hắn căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Hắn thật sống xưa nay đều chưa hề nghĩ tới có thể có ngày hôm nay sinh hoạt. Tất cả đều là bởi vì mẫu thân ta ngay lúc đó liều mình cứu giúp. Mẫu thân ta hiện tại sống không bằng chết. Duy nhất còn nguyện ý sống tiếp vẹn vẹn là bởi vì ta đã đáp ứng nàng. Nhất định sẽ tìm tới biện pháp chữa trị nàng. Thần Xính ở tự thuật những này chuyện cũ thời điểm mặt mày trong lúc đó tự tin thần thái hờ hứng vô tồn. Ôm mấy phần oán hận. Mang theo vài phần không cam lòng. Rất hiển nhiên nàng chuyện của mẫu thân đối với nàng tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó ngươi muốn đến này trước nguyên lai. Nhưng là nếu mẹ ngươi ở chỗ này sinh hoạt một quãng thời gian. Nàng thì tại sao không chính mình đi tìm đến có thể chữa trị nàng thuốc hay ni. Ta nghĩ ngươi sẽ tới nơi này cũng nhất định là bởi vì chỉ có nơi này có thể chữa trị đồ vật của nàng. Mạc Phàm nói rằng. Bởi vì thiên kiếp hỏa diễm. Loại kia thuốc hay chỉ có ở thiên kiếp hỏa diễm sau khi xuất hiện mới sẽ có trái cây. Loại trái cây này nhưng không có cách tồn tại quá lâu. Dùng không được mấy ngày sẽ chính mình khô héo. Mẫu thân ta ở đây đợi thời gian mấy năm đều không có đợi được thiên kiếp xuất hiện. Sau khi thời gian trong nàng cũng phải cầu quá phụ thân ta ở thiên kiếp sau khi phái người đến tìm kiếm loại trái cây này. Phụ thân ta đều không có rất để bụng. Hoặc là không có tính chính xác thiên kiếp hỏa diễm thời gian. Hoặc là chính là bỏ qua trái cây thai nghén. Vẫn quá nhiều năm như vậy. Mẫu thân ta liền duy trì cái kia ở cả gia tộc xem ra vô địch đáng sợ dáng vẻ. Như cái u linh. Càng là ăn nhờ ở đậu. Ta từ mẫu thân ta nào biết tính toán thiên kiếp thời gian biện pháp. Chính đang nghĩ biện pháp làm sao vượt qua xa võng hà thời điểm. Các ngươi vừa vặn muốn tới nơi này tìm kiếm viêm cơ. Vì lẽ đó từng theo hầu đến rồi. Thần Dính đem tình huống của chính mình toàn bộ thổ lộ ra. Sở dĩ trước không muốn toàn bộ bê ra. Thực sự là chuyện này quan hệ đến cha mẹ của nàng ăn oán. Không dễ dàng đối với người ngoài nói đến. Thậm chí càng không tốt hơn đối với cùng là một cái gia tộc Triệu Mãn Duyên nói tới. Chỉ là. Thần Dính rõ ràng nếu là không nói ra. Đã đối với mình sản sinh một tia hoài nghi các đồng đội liền không nhất định sẽ toàn tâm trợ giúp chính mình. Không có bọn họ hiệp trợ. Chính mình căn bản không thể thu được hỏa kiếp trái cây. Muốn chỉ thật mẫu thân hy vọng càng thêm xa vời. Cũng khó trách chúng ta vừa bước vào trước nguyên thời điểm. Ngươi liền để chúng ta đi tới chậm một chút. Chính là sợ sệt thiên kiếp hỏa diễm linh hồi ướp nói. Đại gia ở bước vào trước nguyên thời điểm dự định tiếp tục tiến lên. Thần Dính lấy mệt mỏi. Bị thương vì lý do cố ý để đại gia ở trước nguyên bắt sát biên giới nghỉ ngơi. Hẳn là sợ sệt hỏa kiếp đột nhiên bạo phát. Thần Dính gật gật đầu. Nói tiếp. Ta toán thời gian rất chuẩn xác. Chỉ là ta không nghĩ tới ngọn lửa này thiên kiếp uy lực lớn đến trình độ như thế này. Trước ta ẩn giấu là ta không đúng. Ta thật sự rất xin lỗi. Chỉ là khi nhìn các ngươi có thể trợ giúp ta. Trợ giúp ta tìm tới hỏa kiếp trái cây. Loại này hỏa kiếp trái cây giá trị cực cao. Nếu thật có thể tìm tới. Ta chỉ cần trong đó một viên hỏa kiếp trái cây làm chữa trị mẫu thân ta dược liệu. Những thứ đồ khác. Các ngươi tùy ý phân phối. Mặt khác. Ta cũng nghe mẫu thân ta nhắc qua viêm cơ loại sinh vật này. Viêm cơ thật giống là hỏa kiếp trái cây bảo vệ thần. Vì lẽ đó, tìm tới trái cây, liền có thể tìm tới viêm cơ Mạc Phàm nhất thời con mắt liền lượng lên. Hừm, vì lẽ đó ta mới không hy vọng các ngươi ở linh trùng trên lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vì ta biết hỏa kiếp trái cây đại thể vị trí. Nói vậy không tốn thời gian dài. Vô số thế lực sẽ chen chúc mà đến. Trong bọn họ cũng có một chút ông lão biết hỏa kiếp trái cây. Nhất định sẽ làm cho những kia thành công xuyên qua xa võng hà người đến cướp đoạt. Thần Dính nói rằng. Vậy chúng ta động tác nhanh. Không phải vậy các loại chờ những kia cao hơn chúng ta trên một hai cấp bậc cường giả sông tới. Chúng ta cái gì đều mò không được. Mạc Phàm vội vàng vàng nói rằng. Tiền. Không có ai so với Mạc Phàm càng thiếu tiền. Là một người nắm giữ bốn hệ nam nhân. Muốn thiêu tiền so với cái khác pháp sư cao hơn quá hơn nhiều. Nếu cơ hội trời cho. Nói cái gì cũng phải tìm đến hỏa kiếp trái cây a. Huống hồ hỏa kiếp trái cây cùng viêm cơ cơ bản đồng thời xuất hiện. Sao lại không làm Tâm Hạ thấy Mạc Phàm một bộ hầu dáng rất gấp gáp. Không khỏi cười cợt. Mở miệng nói. Kỳ thực ngươi nói loại kia cường giả không nhất định đi vào đến. Ta có thể cảm giác được. Hỏa từng cướp sau xa võng hà biến đến mức gì thường sao động. Đã không đơn thuần dựa vào tâm linh hệ phép thuật cùng với thực lực mạnh mẽ liền có thể xông vào.